Vô thượng sát thần, chương 1385, đệ nhị phân phân, góc truyện audio.com. Trong không gian huyết sắc bóng đen càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít đem Tiêu Phàm vây quanh ở trong, khí tức đáng sợ ép không gian đều biến vặn vẹo. Dù là thực lực Tiêu Phàm bây giờ có thể xưng vô địch dưới chiến thần cảnh nhưng nhiều bóng đen như vậy áp chế xuống, lưng cũng trở nên có chút cong. Đều là chiến thánh cảnh, trong con ngươi Tiêu Phàm tràn đầy tơ máu, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Một hai chiến thánh cảnh hắn tự nhiên không để trong lòng, nhưng nơi này bóng đen thực sự quá nhiều, nhiều đến đã đếm không hết, yếu nhất đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ, cái khác đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Làm cho Tiêu Phàm kinh ngạc nhất là những bóng đen này đều là bởi vì hồn văn kích hoạt mà sinh ra, mặt ngoài cùng U Linh chiến hồn khá giống nhau. Bất quá so với bóng đen lần trước cường đại hơn quá nhiều, bằng vào thực lực những bóng đen này liền có thể nghiền ép tất cả phía dưới chiến thần cảnh. Làm sao ta cảm giác không giống chứ? Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ buồn bực, xuyên thấu qua lít nha lít nhít khe hở Tiêu Phàm muốn thấy rõ hồn văn kia rốt cuộc là cái gì, nhưng căn bản không thể làm được. Sau một lát Tiêu Phàm phát hiện bản thân mất đi cảm ứng với U Linh chiến hồn, muốn triệu hồi U Linh chiến hồn đều không thể. Tiêu Phàm lúc này mới biết rõ một vấn đề hắn lo lắng trước mắt trở thành sự thật, những hồn văn này chính là dùng để ứng phó người có chiến hồn. May mắn là Tiêu Phàm cũng không chỉ có U Linh chiến hồn, hắn còn có vô tận chiến hồn. Chỉ là trước mặt nhiều bóng đen như vậy hắn cũng không có bất kỳ tự tin nào, nhiều bóng đen như vậy cơ hồ là giết không bao giờ mới hết, diệt không xong a. Giết, một tiếng quát nhẹ Tiêu Phàm tay cầm Tu La kiếm liền xông lên, một chút kiếm liên tại hư không nở rộ, bóng đen đầy trời toàn bộ nổ tung, sau đó lần nữa hóa thành vô số hắc vụ dung nhập bên trong bóng đen khác. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được những bóng đen này thực lực có như vậy một chút biến hóa, mặc dù biến hóa không phải rất lớn, nhưng nó thực mạnh lên. Lại là một chiêu này, trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng không thôi, trước kia gặp gỡ Khô Lâu hai lần, sau khi giết Khô Lâu sẽ dung nhập bên trong Khô Lâu khác, thực lực Khô Lâu khác liền sẽ mạnh lên. Mà hiện tại, những bóng đen này khiến Tiêu Phàm thập phần im lặng, chẳng lẽ thực lực những bóng đen này cũng không ngừng tăng cường, cuối cùng thuế biến thành chiến thần cảnh. Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy, Tu La kiếm một kiếm một kiếm chém ra, bóng đen nhao nhao bạo tán mà ra, hắn không ngừng hướng về U Linh chiến hồn cùng huyết sắc trái tim. Đúng rồi, ta còn có phệ hồn huyết tầm có thể thôn phệ hồn lực. Đột nhiên ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo huyết sắc lưu quang xuyên động, nhào về phía một đạo hắc ảnh. Những bóng đen này đều là hồn lực biến thành, đối với phệ hồn huyết tầm mà nói là vật đại bổ, ở chỗ này, lực sát thương phệ hồn huyết tầm so với chọc thiên hồng mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cũng muốn đem chọc thiên hồng cùng kim giáp thiên long ra, đối kháng những bóng đen này sẽ ung dung hơn rất nhiều, nhưng hắn luôn cảm giác có một đôi con mắt âm thầm theo dõi hắn, Tiêu Phàm không dám khinh địch. Hiện tại hắn còn có đủ thực lực để đối kháng, không cần thiết bại lộ nhiều át chủ bài bản thân. Bất quá theo thời gian trôi qua, số lượng bóng đen đáng sợ làm thể lực tiêu. Góc truyện audio.com, Phàm có chút chống đỡ hết nổi, trong đầu hắn suy nghĩ một vấn đề. Nếu như diệt sát một tên liền có thể hấp thu hồn lực một đạo hắc ảnh, thực lực những bóng đen này liền sẽ không biến hóa, hắn cũng liền không sợ hãi. Tiêu Phàm thử nghiệm mấy loại phương pháp, từng cái đều thất bại, phệ hồn huyết tầm tất nhiên có thể, nhưng nó cũng chỉ trợ giúp giết địch, huống hồ nó cũng nuốt không được nhiều hồn lực như vậy. Đúng, còn có bạch thạch, trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, tâm thần dẫn bạch thạch ra. Sau đó một chiêu chém giết hai đạo bóng đen kia phát ra hồn lực đều bị Tiêu Phàm nuốt vào thể nội, cuối cùng bị bạch thạch hấp thu, hắn có thể cảm nhận được bạch thạch ai đến nó cũng không có cự tuyệt. Đã như vậy Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ kiêng kỵ gì, muốn những bóng đen này không trở nên mạnh mẽ Tiêu Phàm chỉ có thể làm vậy, nếu như bóng đen biến thành chiến thần cảnh vậy hắn không mà chống lại được. Đương nhiên, như thế diệt sát cũng không phải biện pháp, nhất là lại còn ỷ vào U Linh chiến hồn, chỉ cần U Linh chiến hồn có thể nuốt trái tim thí thần thú, những bóng đen này liền sẽ tự động tán đi. Bởi vì khởi nguồn lực lượng của những bóng đen này là trái tim thí thần thú, một trái tim liền ẩn chứa hồn lực bàng bạc như thế, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng thời kỳ tột cùng thí thần thú đáng sợ đến cỡ nào. Mặt khác thi thể thí thần thú toàn thân là bảo vật, Tiêu Phàm không muốn liền lãng phí như thế, trở về để U Linh chiến hồn hấp thu toàn bộ, có lẽ có thể để U Linh chiến hồn càng tiến một bước. Oanh suy, khi Tiêu Phàm thất thần trong nháy mắt, một đạo kim sắc lưu quang từ trong hư vô gào thét mà xuống, xuyên qua trùng điệp bóng đen ngăn cản, giận đánh về phía Tiêu Phàm. Rốt cục nhịn không được. Khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, linh giác hắn nhạy cảm biết bao, đã sớm cảm ứng được âm thầm có một đôi con mắt tồn tại, đối với trực giác bản thân Tiêu Phàm vẫn luôn cực kỳ tự tin. Cho nên ngay từ đầu hắn liền làm tốt phòng bị, lúc kim sắc lưu quang phóng tới Tiêu Phàm vội vàng hướng một bên tránh đi, bất quá tốc độ vẫn là chậm một chút, lôi điện sát đầu vai hắn gào thét mà qua. Một vòng máu tươi vẩy ra hư không, tại đầu vai hắn còn có từng đạo thanh âm mảnh tiểu kim sắc lôi điện đan xen lốp bốp. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người nhìn về phía phương hướng kim sắc lưu quang phóng tới, mười trượng trở lại đột nhiên có thêm một đạo kim sắc thiểm điện. Kim sắc thiểm điện thập phần cuồng bạo, kim sắc cùng huyết sắc không gian dung hợp tại cùng một chỗ, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Bóng đen bốn phía tựa như rất e ngại kim sắc lôi điện, nhao nhao hướng về bốn phía tránh đi, cũng không còn tiếp tục công sát Tiêu Phàm. Điện chủ chiến thần điện, Tiêu Phàm trêu tức nhìn một sợi kim sắc lôi điện, nhếch miệng cười nói. Không biết ngươi là phân thân thứ mấy? Tiêu Phàm đã sớm đoán được mỗi một tòa thánh thành đều có lôi thân điện chủ chiến thần điện tọa chấn, chiến hồn thánh thành xem như trừ thành trì thiên thần phong to lớn nhất có lôi thân tọa chấn là rất bình thường. Đệ nhị phân thân, bất quá là đủ giết ngươi. Bên trong kim sắc lôi điện truyền đến thanh âm hùng hậu của chiến thần điện điện chủ, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Ta ngay cả đệ nhất phân thân đều có thể giết ngươi, cảm thấy đệ nhị phân thân là đối thủ của ta. Tiêu, góc truyện audio.com. Phàm cổ quái nhìn đệ nhị phân thân, thực không biết dũng khí hắn đến nơi nào. Mặc dù giết chết đệ nhất phân thân có một chút trùng hợp ở trong đó, nhưng Tiêu Phàm toàn lực ứng phó mà nói coi như chém giết không được đệ nhất phân thân, nhưng đối phó với đệ nhị phân thân có lẽ vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải lo lắng chiến thần điện điện chủ đệ nhị phân thân, mà là bóng đen bốn phía vô cùng vô tận. Giết ngươi cần bản điện chủ tự mình động thủ sao? Đệ nhị phân thân truyền đến thanh âm mỉa mai, ngừng lại nói. Không thể không nói, ngươi là kẻ yếu nhất bên trong tất cả tu la điện chủ mà bản điện chủ thấy qua, ngươi thật đúng là quá non. Ngươi thật đúng là quá non. Câu nói sau cùng, đệ nhị phân thân cơ hồ là một mực một giống ra, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Giết hắn, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, đệ nhị phân thân quát lạnh một tiếng, vô tận bóng đen bốn phía lập tức như từng đạo cuồng phong đập ra. Lục đạo cách chương.